hành trình giành nữ chính về tay nam phụ. Chương 42, chân tướng. Góc truyện audio.com. Tại tòa cao ốc tập đoàn New Tam, Trần Viện ngang nhiên ngồi trên ghế tổng giám đốc của Lý Gia Thành. Cao đôi mày liễu như có điều đang suy nghĩ. Ý của anh là tất cả chỉ là trùng hợp. Lý Gia Thành cũng không có bất kỳ ý kiến gì về hành động chiếm chỗ ngồi của Trần Viện. Mấy tháng qua, anh vẫn thường xuyên đưa cô đến chỗ làm. Việc này đã thành thói quen, mà Trần Viện cũng không hề coi mình là người ngoài. Lúc Hưng Chí liền trực tiếp đuổi anh ra mà giành ghế ngồi. Cô nói ở phòng tổng giám đốc, ngồi ghế tổng giám đốc mới là khí phách. Lý Gia Thành đương nhiên chiều ý cô. Tuy nhiên nếu cô đề nghị để hai người ngồi cùng thì anh sẽ càng ưng ý hơn. Đúng vậy, thật ra một năm trước, hắn đã từng theo dõi và chụp ảnh ăn chơi của nhiều người khác. Chủ yếu là đám con cháu nhà giàu, chỉ là khi trở về thì không dám đăng vì sợ bị đắc tội với người khác. Không lâu trước đây, hắn từ miệng người trong giới nhận được tin Nam Nhi đến Sơn Hải quay quảng cáo. Sau đó liền trà trộn vào để săn tin. Về sau thì em cũng biết rồi đấy. Chân mày Trần Viện vẫn không giãn ra. Thật sự chỉ đơn giản như vậy sao? Lý Gia Thành lúc này đang đứng tựa vào bên cạnh bàn. Liền đi đến gần Trần Viện. Đưa tay lên vuốt tóc cô. Hành động tự nhiên đến mức tựa như anh đã làm việc này hàng ngàn lần. Em đọc tiểu thuyết quá nhiều rồi. Lấy đâu ra nhiều người muốn hãm hại em như vậy? Yên tâm đi, tất cả đã có tôi chống đỡ. Lý Gia Thành tuy là nói vậy, nhưng khi xoay mặt sang hướng khác, ánh mắt anh lại đột ngột trở nên lạnh lẽo. Mọi chuyện tất nhiên là không đơn giản như những gì anh đã nói. Chẳng qua anh không muốn Trần Viện quá lo lắng. Việc này anh sẽ tự mình giải quyết. Nhanh chóng tìm ra xem ai là người dám đánh chủ ý lên Trần Viện của anh. Trần Viện ngẩng đầu nhìn anh, dầu dĩ nói. Hy vọng là như vậy. Im lặng một hồi lâu, cô mới nói tiếp, nhưng dù sao việc này cũng rất cảm ơn anh. Anh xử lý rất tốt. Không cần cảm ơn, đừng xem tôi là người ngoài. Hơn nữa tôi chỉ có thể giúp em giải quyết được tin đồn tình cảm. Còn chuyện trước kia của em, Trần Viện khoác tay, chẳng sao cả, không phải anh đã cho người gỡ mấy tấm ảnh đó xuống hết rồi sao? Hơn nữa tôi không phải là nghệ sĩ. Tiếng tốt hay xấu cũng chẳng sao. Chỉ có điều, hì hì, sau này chắc khó lấy chồng. Cô vừa nói vừa cười, tỏ vẻ không quan tâm. Lý Gia Thành gật gù, cảm thấy đây không hẳn là việc xấu. Điểm tốt của Trần Viện chỉ cần để mình anh biết, mấy tên khác tốt nhất là cách xa một chút. Như vậy sẽ bớt được rất nhiều tình địch, nhưng cũng chưa chắc, chẳng phải người ta thường nói phụ nữ không hư, đàn ông không thương hay sao? Tính tình tôi như vậy, biết đâu lại làm mê chết một đám đàn ông. Trần Viện gãi gãi cằm, suy luận, quả thật nói về trình độ tự luyến. Trần Viện hạng nhì thì không ai dám xưng hạng nhất. Lý Gia Thành cau mày, không biết cô nhóc lấy đâu ra những câu thành ngữ kỳ quái như vậy. Nhưng có thật là như thế không? Chẳng lẽ tình địch không giảm mà lại còn tăng lên? Anh lắc lắc đầu, cố gắng không nhắc đến đề tài này nữa. Kết quả thi đại học khi nào mới có? Vài ngày nữa là có rồi. Chỉ cần vào trang web trường, nhập số báo danh sẽ tra nhanh thôi. Còn phiếu báo điểm có lẽ sẽ gửi về trường trung học sau. Em có hồi hộp không? Không, tôi tự tin lắm. Trần Viện cười đáp lời. Ngay sau đó, vẻ mặt liền xìu xuống. Nhưng mà Nhã Hân nói cậu ấy làm bài không tốt. Trần Viện do dự một lát, cuối cùng mở miệng hỏi. Nếu Nhã Hân thi rớt, ba mẹ anh thật sự bắt cậu ấy sang Mỹ sao? Thấy vẻ mặt dầu dĩ của Trần Viện, tâm Lý Gia Thành một mảnh trở nên mềm mại. Tay anh vẫn đặt trên tóc cô, nhẹ nhàng vuốt. Em đừng lo lắng, tôi sẽ thuyết phục ba mẹ. Nếu Nhã Hân không thi đỗ, tôi sẽ tìm cho con bé một trường đại học tốt trong nước. Trần Viện nghe xong liền mỉm cười rực rỡ. Thật sao? Anh có nói tin mừng này cho Nhã Hân chưa? Lý Gia Thành lắc đầu thay câu trả lời. Vậy tôi phải nhanh chóng báo cho cậu ấy biết mới được. Mấy ngày nay Nhã Hân cứ rầu rĩ suốt. Trần Viện nói xong thì đứng dậy có ý muốn tạm biệt Lý Gia Thành. Thấy thế anh liền cau mày hỏi. Em định đi đâu? về nhà, sáng nay đi vội quá không mang điện thoại theo. Giờ về gọi cho Nhã Hân. Lý Gia Thành cảm giác mình bị Trần Viện vắt chanh bỏ vò. Dùng xong liền quăng đi, ủy khuất không thể tả. Tuy vậy anh vẫn lên tiếng. Giờ này chắc Nhã Hân đang ngủ. Tối rồi em hãy gọi. Đợi tôi làm việc xong. Chưa đưa em đi ăn. Lúc nãy vội quá nên cô quên mất. Chỗ cô và Nhã Hân bị lệch múi giờ. Lúc này mà gọi, chỉ sợ cô nhóc kia lại gắt gỏng. Làm ơn mắc oán, nhưng cô vẫn có chút ý kiến. Ở chỗ anh chán chết. Chẳng có gì làm, trong phòng nghỉ có laptop của tôi. Em lấy chơi một chút. Đến trưa chúng ta cùng đi ăn. Vậy tốt quá, Trần Viện nghe xong liền vui vẻ. Lạch bạch đi vào phòng nghỉ Lý Gia Thành lấy laptop, mở hộp tủ đặt đầu giường lấy thêm bộ sạc, quen thuộc như nhà của mình. Lý Gia Thành nhìn thấy bóng dáng bận rộn của cô, khóe miệng bất giác cong lên một nụ cười tràn ngập nhu tình. Kể từ sau khi tin đồn tình cảm của Trần Viện và Minh Vũ được sáng tỏ, những người hâm mộ vẫn rất tò mò về mối quan hệ của cô cùng Nam Nhi. Hơn nữa, việc gia thế của bọn họ bị tiết lộ, cả đám Nam Nhi như được phủ lên một tấm màn huyền bí, khiến nhiều người muốn tìm hiểu về quá khứ của bọn họ. Ngay lúc ấy, Trần Viện đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ, tại sao cô không viết một kịch bản dành riêng cho Nam Nhi? Một kịch bản nói về hành trình phấn đấu trên con đường âm nhạc của bọn họ. Nói về những khó khăn mà bọn họ phải vượt qua cùng những điều mà bọn họ phải đánh đổi để có thể trở thành ca sĩ như hiện tại. Trần Viện đã bị suy nghĩ này thôi thúc mấy ngày qua. Đến hôm nay cô quyết định thực hiện nó. Hiện tại trong đầu cô đã dần hình thành được nội dung xuyên suốt của bộ phim. Tuy nhiên Trần Viện trước giờ chưa từng viết kịch bản phim bên cũng không biết bắt đầu từ đâu. Nhân tiện có máy tính ở đây. Cô liền lên mạng tìm hiểu cách viết kịch bản và tham khảo một số kịch bản ngắn được chia sẻ miễn phí. Trần Viện dùng cả một buổi sáng để lên mạng, cũng đã nắm được sơ bộ về cách thức viết kịch bản. Ngày mai cô sẽ đến công ty tìm một vài kịch bản của những biên kịch chuyên nghiệp để tham khảo. Sau đó mới bắt đầu viết, cô chăm chú đến mức thời gian trôi qua cũng không ý thức được. Đến khi Lý Gia Thành gọi mới biết đã đến giờ ăn trưa. Sau đó cô gặp máy lại, hai người cùng rời khỏi phòng làm việc. Mấy ngày sau, kết quả thi của các trường đại học được đồng loạt công bố. Như trong dự đoán của Trần Viện, cô thi đỗ với thành tích rất cao. Đám Minh Vũ cũng không tệ, mặc dù điểm không bằng Trần Viện nhưng cũng xem là thành tích tốt. Bất ngờ hơn, Lý Nhã Hân cũng thi đỗ, mặc dù điểm cậu ấy có thể nói là xém rớt. Nhưng đây có thể nói là kết quả ngoài mong đợi, ít nhất hơn một năm trước đây, đám người Minh Vũ cùng Nhã Hân tuyệt đối sẽ không nghĩ đến việc tự mình thi đỗ vào trường đại học danh tiếng như hiện tại. Ba Trần mẹ Trần đối với kết quả thi của Trần Viện vui khỏi phải bàn. Trần Bằng thậm chí hận không thể đăng lên bảng thông báo trong công ty về việc con gái bảo bối của mình thi đỗ đại học A. Sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển của Minh Vũ, Minh và Triệt, Huỳnh Tấn Phát không do dự chụp lại rồi đăng lên fanpage của những chàng trai này. Mọi người đều cố gắng hết sức trong một quãng thời gian dài. Không phải là vì giây phút này sao? Tin tức thành viên Nam Nhi đều thi đỗ đại học A được truyền ra. Quả nhiên tạo thành một cơn đại chấn đối với người hâm mộ. Bọn họ hết lời ca ngợi, tâng bốc về những anh chàng này, khiến cho những cậu chàng vui vẻ không thôi. Ngay cả Luân và Thức cũng hết mũi đắc ý, mặc dù người đỗ đại học không phải là bọn họ, Thức còn nói rằng đây là khởi đầu tốt, chứng tỏ năm sau cậu và Luân cũng sẽ thi đỗ như bọn Minh Vũ. Đối sự tâng bốc của fan hâm mộ dành cho Nam Nhi, có nhiều người bĩu môi khinh, thường, chẳng phải chỉ là đỗ đại học thôi sao, đâu phải là chuyện gì to tát. Đương nhiên những ý kiến tương tự như vậy ngay lập tức bị fan dùng nước miếng nhấn chìm. Không có gì to tát, vậy thì cứ thử thi vào đại học A xem có ngã chỏng vó hay không. Đây là đại học A đó, trường đại học trọng điểm của quốc gia, nằm trong top 100 trường đại học đứng đầu thế giới. Cũng có người cho rằng kết quả này không đáng tin, đại học A chứ không phải rau cải ngoài chợ. đám nam nhi làm sao có thể thi một lượt liền đỗ hết. Chắc chắn là có gian lận, bọn họ chắc là dùng tiền để được nhận vào trường đại học. Những bình luận như thế này lại tiếp tục bị fan hâm mộ nhấn chìm. Chẳng phải là thấy người ta quá xuất sắc liền hâm mộ. Ganh tị, hận hay sao, có giỏi thì cứ thử quăng tiền xem có được nhận vào đại học A hay không. Sau khi công bố kết quả thi đại học, hình tượng của nam nhi lại càng cao thêm một bậc. Các bậc phụ huynh đối với việc con cháu mình si mê thần tượng giỏi giang như vậy cũng không còn cảm giác khó chịu. Ngược lại còn bảo con mình phải cố gắng học theo nam nhi. Học tập thật tốt để sau này còn đỗ vào đại học A. Tên tuổi của nam nhi lúc này có thể nói là như mặt trời giữa ban trưa. Điều này khiến các công ty từng hủy hợp đồng quảng cáo với nam nhi tiếc hận không thôi. Trong giới showbiz, muốn tìm một người có ngoại hình xuất sắc rất dễ. Muốn tìm một người có gia thế đồ sộ cũng dễ. Muốn tìm một người thông minh, có học thức cũng không khó. Tuy nhiên, muốn tìm một người hội tụ đủ ba yếu tố trên quả thật là khó hơn lên trời. Nam Nhi vừa lúc lại là ứng cử viên sáng giá đó. Chẳng những không chỉ có một người, mà là một đám người ưu tú. Quả thật là một hình tượng sáng giá không gì bằng. Huỳnh Tấn Phát mấy ngày nay đều phải bận rộn tiếp điện thoại từ các công ty về việc đề nghị ký hợp đồng làm người đại diện sản phẩm. Đám Minh Vũ đối với việc này vui đến mức đi ngủ cũng mỉm cười. Tuy nhiên Huỳnh Tấn Phát chọn lựa rất kỹ. Cuối cùng chỉ nhận lời ký hợp đồng với một hãng đồng hồ đeo tay nổi tiếng và một công ty thời trang. Sản phẩm đại diện là âu phục của hãng này. Anh không muốn nhận quá nhiều hợp đồng. Dù sao bọn họ còn phải luyện tập cho tour lưu diễn sắp tới. Nếu vắt kiệt sức Nam Nhi, sau này sẽ không còn ai kiếm tiền dùm anh nữa. Đối với quan điểm này, có lẽ Trần Viện và Huỳnh Tấn Phát không mưu mà hợp. Bọn họ có thể xem như là một nhà tư bản khôn ngoan và có đạo đức. Cũng trong thời điểm này, Huỳnh Tấn Phát nhận lời để Nam Nhi tham gia phỏng vấn trong một buổi giao lưu ngôi sao. Đây là một talk show được chiếu hàng tuần khá nổi tiếng gồm nhiều nghệ sĩ tham gia. Có thể nói đây là lần đầu tiên Nam Nhi chính thức ra mặt trước công chúng sau scandal vừa qua. Cũng là lần đầu tiên Nam Nhi nhận lời tham gia những chương trình như thế này từ khi bước chân vào giới giải trí. Hết chương.